Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542. Nếu như Giang Tinh có đẳng cấp, Âu Hai chui Quách Đại Lân cho lượm trở về, cùng hắn ở một phòng, cũng chính là cái gọi là giới thời thượng nhà ở. Lúc này, giáo mẫu ở phòng bếp bận rộn, Quách Đại Lân hỏi, ngài biết nấu cơm sao? Tô Há Pơ bơ ra. Ta nấu cơm làm cực tốt. Tiết mục tổ tựa hồ chuyện thêu dệt nhi như thế. Trong nháy mắt đem ống kính cắt cho uy ngỗng Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói. Này ngỗng nhìn thật ăn ngon. Nướng nhũ ngỗng. Đạn mạc. Chính mình khen mình làm cơm cực tốt. Cũng là lợi hại. Còn có người tự xưng nghệ thuật ra đây. Giới thời thượng thật tự tin. Hay là ta Thiết Trụ bình dị. Không chịu nhận tới ba người kia thời thượng. Trung Quy cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó, một thân tử vong ba so với fan mạnh tà y theo tới. Trêu một cái hạ sóng lớn tóc dài. Đi tới, nói, nha, hai cái vịt con, thật là đáng yêu a. Lý Thiết Trụ, đây là ngỗng. Mạnh tà y theo lấy điện thoại di động ra quay video. Chụp cái video phát đầu âm. Cáp lâu, thân ái bột giặt môn mọi người khỏe. Nhìn. Đây là chúng ta bạn mới. Hai trích khả ái vịt con. Là ngỗng. Bên này là một vị khác bạn mới. Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ. Cho mọi người chào hỏi. Mọi người khỏe. Này hai cái là ngỗng. Thực ra, Mạnh Tà Y theo dáng rất thật xinh đẹp. Tính cách cũng kỳ kỳ quái quái khả khả yêu yêu. Có rất nhiều fan thật bình thường. Nhưng là có rất nhiều giống như Lý Thiết Trụ như vậy người bình thường. Rất khó hiểu nàng nơi nào đáng yêu. Chẳng lẽ là phía sau tư bản dễ thương. Tư bản là có thể chỉ ngỗng vì vịt. Lập tức có mấy cái đồng hương tới vây xem hai cái ngỗng. Tô Long cùng Lý Cầm Tuyết cũng tới. Dù sao, đây là Lý Cầm Tuyết mang đến. Nằm ở lan can bên cạnh, Lý Cầm Tuyết nhìn qua với các bà bác hào không khác biệt. Chủ yếu là khí chất hòa hợp. Lý Cầm Tuyết, các ngươi biết không? Vì này hai ngỗng, ta dĩ nhiên chụp hơn 10 lần ra sân ống kính. Ngươi nói một mình ngươi chân nhân tú chỉnh nhiều như vậy nội dung cốt truyện làm gì ngoạn ý nhi. Quay đầu ta liền cho viết tiết mục ngắn bên trong đi. Lý Thiết Trụ nói, tối đại bại bút chính là, ngỗng tới mới phát hiện ngỗng vòng lại sửa như vậy hoàn mỹ. Lý Cầm Tuyết, đúng vậy sao, xuyên bang chứ, này chân nhân tú mỗi ngày càng. Chiếu cố tú, không có thật, Lý Thiết Trụ, còn không có đem người xem làm nhân. Lý Cầm Tuyết, lời này ta không dám nói. Người nói, không quan hệ với ta. Nha, Tô Long thẻ háng rồi. Hoàn con bê, Thiết Trụ ngươi đi cho phóng một cái. Khác tạo thành không thể đền bù bị thương. Đem Tô Long nhắc tới. Lý Thiết Trụ hỏi, ngươi làm gì? Tô Long. Ta đi cấp ngỗng thêm chút nước uống a. Không vào được, thân cao là ngạnh thương. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Chí lực mới là ngạnh thương. Huynh đệ, bên kia có hy vọng. Chỉ thấy, Lý Cầm Tuyết đã khai môn đi vào rồi. Đến đây đi, đem thủy cho ta. Ta sợ ngươi này đầu vào này vòng không ra được. Hai cái ngỗng biến tam chỉ ngỗng. Mạnh Tà Y theo phát xong đầu âm. Xoay người rời đi. Này con vịt thật là thúi a. Đạn mạc, Mạnh Tà Y theo tật xấu gì? Điếc sao? Như vậy to con vịt lão tử vẫn là lần đầu tiên thấy. Y y thật là đáng yêu. Nhà ta y y, xinh đẹp như vậy tiểu tiên nữ. Cần phải biết con vịt sao? Lý Thiết Trụ cũng không muốn để ý đến nàng. Lý Cầm Tuyết buồn cười quá. Nàng và Lý Thiết Trụ, đặt những lời ấy tấu hài đây. Còn rất ăn ý. Tô Long thông minh này bại lộ a, hai cái ngỗng biến tam chỉ. Tô Long là tối ngây ngô một con kia. Mạnh Tà Y theo đi sau đó. Mấy người kia đột nhiên liền tơ lụa dậy rồi. Không có chút nào giới. Khoan hãy nói. Thực sự là. Tiếp đó. Loa lớn vang lên. Cơm trưa đã đến giờ. Ăn bữa trưa. Ở Lưu Mai cùng Tô Há Pơ bơ ra dưới sự đề nghị. Mọi người bắt đầu chọn ổ trưởng. Nhân vì tất cả mọi người không muốn làm, bỏ phiếu cuối cùng lựa chọn Tô Há Pơ bơ ra. Nàng từ chối rồi sau một hồi, giả bộ chối từ đáp ứng. Ai ngờ Trần Tam nửa đường chặn lấy, tự bộc nguyện ý làm ổ trưởng. Tô Mang cũng không tiện ngựa nhớ chuồng quyền vị, chỉ có thể tặng cho hắn. Sau đó, Trần Tam biểu thị, hắn gần đây đang ở làm một cái với nghệ thuật liên quan xã hội học nghiên cứu. Chuẩn bị ở chỗ này thực hành xuống. Lời ngầm là đem những này các nghệ nhân trở thành hắn thí nghiệm hàng mẫu. Mà hắn trưởng khống hết thảy. Nói đoạn văn này thời điểm Trần Tam cười phá lệ quỷ dị. Lộ ra nhao nhao muốn thử. Chọn nhân sau, Lưu Mai lại hỏi một mực vùi đầu ăn cơm Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người không phải chỉ trích quan sao? Thế nào không nói một lời? Người thấy cho chúng ta chọn được như thế nào đây? Chúng ta xung phong nhận việc làm ổ trưởng Trần Tam. Người đối với hắn coi trọng sao? Trần Tam cũng vẻ mặt mong đợi nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ uống một hớp nước, bắt đầu thực hiện chính mình công việc chức trách. Chọn được chưa ra hình dáng gì? Đối với cái này vị Trần Tam lão sư, ta không hiểu nhiều, nhưng ta đồng tình ngươi. Mặc dù ngươi tin tâm tràn đầy làm gì thí nghiệm, nhưng ta có thể chắc chắn một điểm là, ngươi đã thành bọn họ vật thí nghiệm. Trần Tam không phục, tại sao nói như vậy? Ngươi không trả nổi giải ta thí nghiệm hoạch định cùng mục đích, Lý Thiết Trụ nói. Không cần giải ngươi, bởi vì ngươi hoạch định đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Biết tại sao không? Bởi vì ta hiểu bọn họ, hoặc có lẽ là, ta hiểu nghệ sĩ, không có một người sẽ nghe ngươi, bao gồm nhìn như ngoan ngoãn nhất Quách Đại Lân. Không có ai so với ta hiểu rõ hơn nữ minh tinh. Lý Thiết Trụ thầm nghĩ, đây chính là ta liều chết phản kháng. Tuyệt không gia nhập thần kỳ vườn thú, nói chuyện phiếm bảy nguyên nhân. Không người nào có thể quản tốt một đám nữ nghệ sĩ. Bởi vì sai vĩnh viễn là ngươi, cũng phải là ngươi. Quách Đại Lân, cây cột, ngươi chuyện gì xảy ra? Thế nào kéo tới ta lên trên người? Lưu Mai, chúng ta kiên quyết ủng hộ ổ trưởng quyết định. Làm sao lại không nghe lời? Lý Thiết Trụ tự tiếu phi tiếu nói. Sẽ không? A gì, không tin chờ xem, đạn mạc, ta cảm thấy được Lý Thiết Trụ nói rất có đạo lý. Chính kinh ca lại phát ra ánh sáng. Chờ xem, cái kia Trần Tam vẻ mặt ta muốn làm ổ trưởng. Quá rõ ràng rồi, chỉ có thể nói Trần Tam đạo hạnh quá cạn, tự cho là mình rất nghiêu bức. Lý Thiết Trụ là thực sự biết nữ nghệ sĩ. Lưu Mai nói, kia vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp làm ổ trưởng? Lý Thiết Trụ nói, Chu Nhĩ Khang lão sư làm ổ trưởng khống chế toàn cục. Trương Đường làm phụ tá phụ trách làm hoạch định cùng chấp hành. Quách Đại Lân phụ trách câu thông cân đối. Chuyện gì đều tốt làm, nhưng bọn hắn không nghĩ. Bởi vì bọn họ biết sẽ rất mệt mỏi, còn không có kết quả tốt. Lưu Mai, Trần Tam, người phục sao? Không phục ta làm cho hắn nhìn. Chu Nhĩ Khang cùng Trương Đường lại không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu, ổ nảy nở mới nói chuyện. Cho nên, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là chế định một cái quản lý chế độ cùng với công việc chương trình. Bảo đảm mỗi sự kiện cũng có thể thuận lợi đẩy tới đi xuống, Lưu Mai đột nhiên nói. Bây giờ ta trước nói một câu a, chúng ta mọi người còn không quen tất không biết. Bây giờ chúng ta bắt đầu tự giới thiệu mình đi, nhận thức mới có thể tốt hơn sống chung. Như vậy, mỗi người giới thiệu mình một chút, là làm gì, có cái gì tác phẩm tiêu biểu. Trần Tam á khẩu không trả lời được. Chu Nhĩ Khang tựa lưng vào ghế ngồi cười trộm. Lý Thiết Trụ miệng quả nhiên là khai quá quang. Lần đầu tiên ổ trưởng nói chuyện cứ như vậy vô tình bị đánh gãy. Bất quá, nhìn hiện trường những người bạn nhỏ run lẩy bẩy. Chu Nhĩ Khang lựa chọn cho mọi người mở đầu. Nói, ta trước giới thiệu, ta tên là Chu Nhĩ Khang. Đã làm diễn viên cũng viết qua kịch bản. Bây giờ đang ở đầu tư hữu cơ nông nghiệp, tiếp lấy tất cả mọi người lục tục giới thiệu. Mặc dù bầu không khí một lần rất lúng túng, nhưng là coi như tương đối thuận lợi. Đến phiên Trương Đường rồi. Hắn nói, ta là Trương Đường, diễn viên. Ta làm qua môn học đối đang ngồi mỗi một người đều biết. Không có, bầu không khí lúng túng hơn rồi. Bởi vì là Lưu Mai để cho mọi người tự giới thiệu mình. Cho nên, mặc dù mọi người ngượng ngùng nhất tự có cái gì tác phẩm, nhưng là cũng tận lực làm cho mình nhiều nói một chút. Cho mặt mũi chứ sao? Nhưng hắn cũng quá qua loa lấy lệ điểm. Mặc dù lời ít ý nhiều. Còn chân chính có gai là hắn một câu cuối cùng. Hắn làm qua môn học. Không cần người khác giới thiệu. Mặt khác chính là các ngươi lục tiết mục trước không điệu bộ giờ học sao? Lời nói này không vấn đề chút nào. Lưu Mai nói. Ngươi là diễn quá cái gì? Ngươi là nổi danh diễn viên. Luôn có tác phẩm chứ? Trương Đường. Ta vô danh. Lưu Mai cũng không từ bỏ. Ngươi xem. Ngươi sẽ không thành thực. Nếu như ngươi vô danh nhân huynh cũng sẽ không đi tới nơi này nhi. Ngươi chính là muốn giới thiệu chính mình. Trương Đường yên lặng. Mấy vị tân nhân đã bắt đầu như đứng đống lửa rồi. Không trải qua loại này khẩn trương cục diện. Ngay cả Tô Long loại này xuất đạo vài chục năm ca sĩ. Cũng vẻ mặt bất an. Lý Thiết Trụ đang dùng cơm sau trái cây. Loại sự tình này hắn đã thấy rất nhiều. Tự nhiên sẽ không sợ. Đầu tiên, hắn tiếp xúc một đường minh tinh cùng cự tinh rất nhiều. Minh tranh ám đấu lời nói ẩn giấu sự châm chọc tiết mục xem không ít. Rất nhiều lúc hay lại là ghim hắn. Thứ yếu, bốn con động vật nhỏ cho hắn chế tạo tu la chàng cũng không ít. Cho nên bây giờ hắn tâm như chỉ thủy. Đạn mạc quan điểm mỗi người không giống nhau. Đều không nói tác phẩm A. Tại sao chỉ nhằm vào đường chủ? Quá khó khăn. Giống như mới đến một trường học lên đài nói mình có cái gì đặc giống nhau. Ta cũng không giống nhau. Trực tiếp cởi quần. Mọi người đều biết ta sở trường là cái gì. Trên lầu, ta đã báo cảnh sát. Trương Đường làm trông rất đẹp. Không nhận biết ngươi sẽ không sao. Ta vô danh nhi. Ha ha, hắn tác phẩm tiêu biểu là dám với thoải mái nói thoải mái ngữ nói yêu thương. Ủng hộ đường chủ, các ngươi không điệu bộ giờ học sao? Tác phẩm chưa có xem qua giới thiệu cũng không nhớ được. Xem qua không cần giới thiệu. Lưu Mai vẫn còn ở hỏi. Cho nên, người diễn quá cái gì? Trương Đường còn chưa trả lời. Cao đoạn vị gánh tinh Chu Nhĩ Khang vỗ một cái Trương Đường. Không cần có gánh nặng. Ngươi nói hai cái là được. Trương Đường tiếp tục giang. Ta không có gì gánh nặng. Ta chỉ là một diễn viên. Cứ như vậy, xem qua nhân thì nhìn quá. Chưa có xem qua nhân liền chưa có xem qua. Liền thì không muốn nói. Cứng rắn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lưu Mai. Cái này thì tạo thành bế tắc rồi. Lưu Mai sửng sốt một lúc lâu. Nói, ta là không quá hiểu ngươi tính tình như vậy hài tử. Với Đại Lân cùng Long Long như vậy không giống nhau. Ta để cho mọi người tự giới thiệu mình. Liền là muốn cho mọi người thanh tĩnh lại. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói chuyện. A Di, ngài như vậy căn bản sẽ không để cho nhân thanh tĩnh lại. Chỉ sẽ để cho nhân càng khẩn trương. Ngài không chú ý sao? Mấy cái này ca ca tỷ tỷ cũng vô cùng khẩn trương. Bọn họ không có như vậy cường đại tự tin nói ra bản thân tác phẩm. Bởi vì nói ra không biết đến sẽ rất lúng túng. Tái tác, rất nhiều người mới xuất đạo 2-3 năm. Lấy ở đâu tác phẩm tiêu biểu. Có thể nuôi chính mình cũng rất không dễ dàng. Hơn nữa, làm như vậy có điểm giống đang so ai tác phẩm tốt hơn. Ai thành càng lớn hơn. Thật giữa bằng hữu không thảo luận cái này. Thảo luận cái này rất khó giao tâm. Lưu Mai, tại sao ngươi có thể như vậy muốn đây? Lý Thiết Trụ răng rất có trình độ. Bởi vì ta lúc trước một mực chính là trong lớp thành tích kém cỏi nhất. Kiến thức ít nhất cũng tối tự ti một cái kia. Cho nên mỗi lần trong lớp làm tự giới thiệu mình. Ta giống như thụ hình như thế. Khốc hình. Mấy cái tân nhân đã bắt đầu gật đầu. Quả thật phi thường đáng sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.